Nam tử lạnh lùng nhìn Liễu Trầm Thanh, nói như trào phúng, dù sao gà mờ cũng đâu giúp đỡ được gì. Cách Chương.